Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, thân phận đã sớm bại lộ. Võ đạo hội vòng bán kết đặt ở 2 giờ chiều thời điểm, cho nên sau cơm trưa còn có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ trưa kết thúc, làm tới gần tranh tài bắt đầu. Mục Dương đám người đi tới hội trường thời điểm, mới phát hiện đấu trường bên kia sớm đã tụ tập đầy người. Đèn nghịt bóng người nhét chung một chỗ, đem toàn bộ sân thi đấu vây chặt như nêm cối. Thỉnh thoảng truyền đến ồn ào tiếng hô hoán. Trong đám người không thiếu có từ giữa trưa liền chờ ở nơi đó. Vì chiếm cứ có lợi nhất tại thưởng thức vị trí, bọn hắn cơm nước xong xuôi liền đến. Đã đợi hơn 2 giờ, các vị, trải qua buổi sáng kịch liệt tranh tài, tứ cường tuyển thủ đã sinh ra, bọn hắn theo thứ tự là Ơ Sâu tuyển thủ, Marine tuyển thủ, Mục Dương tuyển thủ cùng Son Gohan tiên sinh, trong đó Ơ Sâu tuyển thủ cùng Mục Dương tuyển thủ đều đến từ thiên thần lưu võ thuật lưu phái, mà Son Gohan lựa chọn thì sư thừa võ thuật chi thần Roshi lão sư. Ngoặc kép chấm chấm, mơ lục tuyển thủ mặc dù sư thừa không rõ, nhưng là tứ cường bên trong duy nhất nữ tính, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Người chủ trì cầm microphone giảng thuật lời dạo đầu, dùng giản yếu ngôn ngữ giới thiệu một chút đám tuyển thủ tình huống. Theo người chủ trì giới thiệu, trong hội trường bầu không khí cũng đạt tới một cái cao trào. Hiện trường tất cả người xem tất cả đều hoan hô, chờ mong tranh tài bắt đầu. Người chủ trì gặp sào nóng lên bầu không khí, cũng không lại thừa nước đục thả câu. Lúc này cầm microphone cao giọng tuyên bố tranh tài. Như vậy tiếp xuống, muốn tiến hành là vòng bán kết trận đầu. Cho mời Ơ Sâu tuyển thủ cùng Merlin tuyển thủ lên đài. Tiếp xuống trong tiếng hoan hô, Ơ Sâu leo lên lôi đài. Cái kia hắn thẳng tắp dáng người hướng nơi đó vừa đứng. Lập tức tản mát ra một cỗ không thể địch nổi khí chàng. Chờ một lát, mơ lên cái kia uyển chuyển thân ảnh cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Xanh nhạt sắc sườn xám bao vây lấy nàng thướt tha dáng người. Bó sát người trang phục, càng là nổi bật ra thướt tha điềm đạm đường cong. Theo thi đấu song phương cùng nhau đăng tràng. Đấu trường càng là náo nhiệt lên, lần này võ đạo hội, bởi vì biểu hiện kinh diễm, đã triệt để đả động khán giả nội tâm, mỗi một tên đăng tràng tuyển thủ, đều giống như minh tinh, đạt được mọi người truy phủng, một ít có ánh mắt công ty giải trí, thậm chí đã quyết định tại võ đạo hội đằng sau đẩy ra tương quan hệ liệt tiết mục, chuẩn bị lại lớn xào một cái cỗ này gió nóng. Trên lôi đài, Ơ Sâu nhìn trước mắt cái này một màn tóc đen thanh tú nữ tử. Thanh lãnh khuôn mặt hoàn toàn không có nửa điểm quen thuộc bộ dáng. Thực sự khó có thể tưởng tượng nàng sẽ là chính mình mê xía sư tỷ. Phía dưới ta tuyên bố, vòng bán kết trận đầu, chính thức bắt đầu. Người chủ trì phẩy tay cánh tay, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Sau đó ngoan ngoãn lui trở về lôi đài một góc. Mời, Ơ Sâu dựa theo võ giả lễ tiết ôm quyền. Sau đó bày ra chiến đấu tư thế. Hắn đối diện, Merlin có chút gật đầu. Đồng dạng thối lui một khoảng cách. Gió nhẹ thổi lất phất. Màu đen mái tóc trên không trung phất phới. Song phương ai đều không có xuất thủ. Ơ Sâu đang quan sát Merlin động tác. Tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ, Merlin, cũng chính là Messier, tại không định bại lộ siêu năng lực tình huống dưới, cũng tại cẩn thận tìm kiếm thời cơ. Bỗng nhiên, cơn gió đột nhiên ngừng, không khí một trận ngưng kết, trên đài hai người đồng thời xuất thủ, hưu một cái, hai người đồng thời phi tốc di động, phanh, Ơ Sâu cùng Merlin tại trên nửa đường va chạm. Đột nhiên va chạm làm Ơ Sâu thân thể run lên, về phía sau bay ngược mười mấy mét. Sau khi hạ xuống, Ơ Sâu trong lòng hoảng sợ, không hổ là mê xía sư tỷ, vũ lực trên ta xa. Thở dài một hơi, hắn biết mình hy vọng thắng lợi đã 10 phần mong manh. Nhưng đều đã đánh tới tứ cường, muốn để hắn nhận thua, coi như đối phương là me xía, cũng muốn xuất ra tương ứng thực lực. Phanh phanh, phanh phanh phanh, làm cho người hoa mắt, tàn ảnh không ngừng tại võ đạo trên lôi đài xuất hiện. Ơ sâu cùng Merlin tốc độ cực nhanh, mỗi một lần giao thủ xong thân ảnh rất nhanh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Răng rác, cứng rắn đá cẩm thạch phiến đá vỡ vụn, mấy khỏa nhỏ bé cục đá tại cực lớn lực đạo áp bách dưới bắn ra đến. Sau đó gia tốc đến cực hạn, vạch phá không khí phát ra vù vù hưu thanh âm. Khán giả chỉ cảm thấy chung quanh khí áp biến rồi lại biến, vang lên bên tai từng tiếng trầm đục. Cảnh đẹp ý vui chiến đấu mang cho bọn hắn một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Mặc dù trên thực tế bọn hắn cái gì cũng không có thấy rõ, thậm chí nhiều khi bọn hắn đều không nhìn thấy giữa sân tuyển thủ xuất kích, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn say mê tại cao thủ trong quyết đấu. Có đôi khi bầu không khí đến, người liền sẽ có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, còn có nhìn hay không đạt được. Ngược lại là tiếp theo, trong thính phòng, Aesop sắc mặt nghiêm túc nhìn xem, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, cái kia gọi là Merlin nữ tử đến tột cùng là lai lịch gì? Ngoặc kép chấm chấm, võ thuật của nàng rất giống Thiên Tâm Lưu. Ngay tại Aesop trong lòng nghi hoặc không hiểu thời điểm, trên lôi đài, oanh, một trận thứ minh, bén nhọn thanh âm nhói nhói màng nhĩ, đánh gãy hắn suy nghĩ. Lại nhìn võ đạo trên đài, Ơ Sâu đã ở vào hạ phong, hắn lui giữ đến võ đạo trường một góc, thở hồng hộc mệt mỏi phòng bị. Mặc dù hắn thực lực tại người trẻ tuổi bên trong rất là ưu tú, nhưng là đối mặt Merlin đến vẫn chênh lệch một mảng lớn. Trái lại Merlin, biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa, vẫn là như vậy thanh lãnh. Thắng bại đã xác định, Ơ Sâu gần sát Merlin, nhỏ giọng nói, không hổ là me xía sư tỷ, cùng đại sư huynh mạnh như nhau đến đáng sợ. Merlin biến sắc, gương mặt xinh đẹp chìm chìm, làm sao ngươi biết là ta rồi? Đại sư huynh nói. Merlin một trận run rẩy, bờ môi đóng mở xuống. Hắn đã sớm biết. Đại sư huynh nói ngươi muốn chơi, hắn liền bồi ngươi chơi đùa. Ơ Sâu gật đầu, thực sự xác nhận, mặc dù không biết đại sư huynh cùng me xía sư tỷ đang chơi trò chơi gì, nhưng hắn đều vẫn là thiếu dính vào tốt. Merlin nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên một hồi xanh một hồi trắng, không nghĩ tới thân phận của mình sáng sớm liền bại lộ. Nghĩ đến đằng sau khả năng nhận trừng phạt, nàng đã cảm thấy mất hứng, cả người đều đồi phế. Xong đời, lần này muốn bị sư huynh khi dễ, thảm rồi. Me xía trong lòng buồn bã, hai chân bắt đầu có chút như nhũn ra. Trong đầu đã tiên đoán được kết quả của mình, nhưng là tranh tài vẫn còn tiếp tục. Me xía lắc lắc đầu, đem những phiền não này tạm thời đè xuống. Xem ở thân là đồng môn phân thượng, me xía cho Ơ Sâu một cái thể diện dưới bậc thang, lại với hắn giao thủ một đoạn thời gian rất dài về sau, mới đưa hắn đánh rớt đến dưới lôi đài. Ơ Sâu tuyển thủ rơi xuống bên ngoài sân. Merlin tuyển thủ chiến thắng, phổ thông người xem đương nhiên nhìn không ra cuối cùng vài phút. Nhưng thật ra là me xía cùng Ơ Sâu trên đài diễn kịch, tự nhiên đều bị cái kia đặc sắc xuất hiện chiến đấu tràng diện rung động đến. Thế là coi như Ơ Sâu rơi xuống bên ngoài sân, bọn hắn cũng đều duỗi cổ lớn tiếng kêu gào, hoan hô. Đương nhiên, me xía cùng Ơ Sâu chiến đấu xác thực đặc sắc, liền xem như tinh thông võ thuật võ đạo ra cũng nhìn không ra cái gì chỗ không ổn. Cạnh võ quán bên cạnh, nhìn thấy Ơ Sâu thể diện xuống đài, Mục Dương cười nhẹ, me xía cũng phân rõ tràng diện. Từ điểm này nhìn, me xía trí thông minh, IQ đều không thấp, được xưng tụng hoàn mỹ nữ tính. Chỉ là tên kia ưa thích ở trước mặt hắn đùa nghịch, tâm cơ điểm ấy cần điều giáo. Phía dưới mời thiên thần Lưu Mục Dương tuyển thủ cùng quy tiên Lưu Son Gohan tuyển thủ ra sân. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, nổi bật nói, Mục Dương tuyển thủ tuổi còn trẻ đã lấy được vượt qua một giới võ đạo hội quán quân. Son Gohan tuyển thủ càng là võ thuật chi thần đệ tử. Hy vọng hai vị có thể cho chúng ta mang đến đặc sắc tranh tài. Mục Dương, Son Gohan, náo nhiệt võ đạo hội trên sân. Hơn nghìn người đồng thời la lên Mục Dương cùng tên Son Gohan. Tại người chủ trì sục sôi mênh mông cảm xúc lôi kéo dưới, tất cả người xem cũng nhiệt tình cao. Mục Dương, đến phiên chúng ta ra sân. Son Gohan cười nhạt, hoạt động cổ tay, đầu tiên nhảy lên lôi đài. Đi, Mục Dương theo sát phía sau, đứng ở Son Gohan đối diện. Để cho ta nhìn xem ngươi mấy năm này đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.